Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, lão già kia. Đây là bản lãnh mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu, vậy thì tới thử một lần. Dịch Tiểu Phi ra tay, nhà Vũ Văn lão già kia, cũng đã tìm tới cửa, làm sao có thể lui bước. Cơ hồ là ở Dịch Tiểu Phi đôi mắt nháy mắt tức thì bị máu đỏ bao trùm đồng thời. Ông cụ cũng ra tay, trên người triển lộ ra nguyên lực, tương đối hùng hậu, sợ là đã đạt đến Đại Tông Sư Trung Kỳ đỉnh cấp cảnh. Như vậy thực lực, tuyệt đối là tương đương cường hãn, mượn một đoạn long hóa, còn có nhẫn long văn gia trì lực lượng, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Cũng là rất cố hết sức, dẫu sao Đại Tông Sư Trung Kỳ đỉnh cấp cảnh có thể không giống nhau. Giống vậy có thể mượn cơ hội nhìn ra nhà Vũ Văn nội tình chỗ. Hoành, hoành, hoành, hai người giao thủ, để cho người chung quanh nhanh chóng tản ra. Đây chính là Đại Tông Sư cảnh giao thủ. Nếu là có liên lụy, đối với người bình thường cũng là tổn thương chí mạng. Nguyên lực vận dụng là tương đương mạnh mẽ. Đại Tông Sư cảnh chiến lực cá nhân có hung mãnh lớn lực tàn phá, nếu không địa vị cũng sẽ không như vậy cao. Mà Hạng Nhạc nhìn như vậy giao thủ đều tỉnh rượu không thiếu, bất quá nhìn ra nhà Vũ Văn lão đầu này rất mạnh. Cái này từ giao thủ khuynh hướng tới xem, còn muốn đè qua Dịch Tiểu Phi, lão phu nói chính là Giang Bắc. Có gì bản lãnh, ngươi còn non một chút. Nhìn Dịch Tiểu Phi, ra tay mạnh hơn, bất quá ngoài miệng mặc dù như thế nói, có thể lão đầu trong lòng, đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có rất lớn kinh ngạc, dẫu sao hắn coi như là thế hệ trước. Như vậy tình huống, có một loại ỷ lớn hiếp nhỏ thành phần, đối phương thực lực, ở chỗ này chờ tuổi tác có, không thể không bội phục một phen. Có thể càng như vậy, người như vậy, giữa ban ngày, không thể giết, nhưng là ít nhất hư đối phương, đem đối phương đổi là một tên phế nhân. Như vậy kết quả, có lẽ ở người này trong mắt, không thể nghi ngờ là so giết hắn còn khó chịu hơn. Lão già kia, Dịch Tiểu Phi cả người bên trong nguyên lực, không ngừng xông ra, long thủ thế, sử dụng ra, như vậy chiêu thức. Để cho ông cụ có nhất định kinh ngạc, thân thể lui về phía sau, bất quá bằng vào mình cảnh giới ở trình độ nhất định áp chế ưu thế. Hay là đối với kháng lên, một quyền đụng nhau, hai người nguyên lực quấn quanh chung một chỗ, Dịch Tiểu Phi thân thể từng bước một lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân bùn đất mặt cũng lưu lại một cái dấu chân thật sâu, không thể nghi ngờ là đem lực đạo từ chân trong tan mất. Mà nhà Vũ Văn ông cụ giống vậy lui về sau, bất quá đối phương chẳng qua là lui về sau ba bước, đứng vững liền thân thể. Có thể cho dù là như ấy, để cho nhà Vũ Văn đến người nhìn Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt đều có vẻ khiếp sợ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đối chiến, nhưng mà nhà Vũ Văn trưởng lão cấp nhân vật khác, Đại Tông Sư Trung Kỳ đỉnh cấp cảnh, cho dù là ở nhà Vũ Văn, cũng là có thể phê bình lên trên nhân vật, bây giờ lại có thể bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cản lại. Mặc dù Dịch Tiểu Phi là hoàn cảnh xấu, có thể như vậy tuổi tác, làm đến bước này đã tương đối khá. Dịch Đại Sư, Tần Hải Phách sợ hết hồn. Bởi vì là giờ khắc này ở ánh đèn chiếu rọi xuống, Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đối với Tần Hải Phách mà nói, cái này còn là lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi chảy máu. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là giống như thần nhân vật. Bây giờ chẳng lẽ là phải thua sao? Ngươi còn quá trẻ tuổi, không biết cái gì là chân chánh bản lãnh. Cho ngươi cơ hội, cùng ta trở lại kinh thành, hướng nhà Vũ Văn nói xin lỗi, hướng thiếu gia của chúng ta Vũ Văn Mặc Vũ nói xin lỗi. Vậy trước khi xúc phạm, liền xóa bỏ, nếu không, hôm nay, ngươi không cách nào bình yên rời đi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ khắc này uy hiếp lời nói ra, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương, chậm rãi nâng lên mình tay phải, đem mình máu tươi trên khóe miệng xóa đi, trong tay phải dính vào không ít máu, máu này hướng trên tay trái nhẫn long văn đụng chạm đi. Ở máu tiếp xúc nhẫn long văn lên long văn lúc, nháy mắt tức thì, nhẫn long văn ở trên, vậy đầu rồng đôi mắt, do khép lại trạng thái, trực tiếp mở ra, một cổ hơi thở năng lượng, từ trong nhẫn long văn, bắt đầu tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, mà ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh ngáp một cái, ai, thật sự là đồ gây rối. Lại không biết phải ngủ thời gian bao lâu. Tiểu Phi tử, cho ta hư cái này. Nếu không bố tỉnh lại, cùng ngươi không xong. Rồng lưu manh nói xong câu này lời nói sau đó. Cơ thể từ du động trạng thái, bò lổm ngổm liền xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại, thân thể trở nên hơn nữa hư ảo. Cuối cùng biến mất ở trong đầu Dịch Tiểu Phi. Tiến vào ngủ say một đoạn thời gian. Lão gia, ngươi biết không, ngươi bây giờ tư thái, để cho ta rất tức giận, thật rất tức giận. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, nguyên lực không ngừng trào động lực, cả người lao ra, đánh ra, một kích này, Dịch Tiểu Phi là tình thế bắt buộc, động dùng toàn lực dưới, long thủ thức thứ ba, hơi thở rồng, tay phải năm ngón tay chẳng qua là vận dụng ba viên ngón tay. Ba ngón tay hướng ông cụ tập đánh tới. Lão già kia, coi được, đây là bản lãnh mà. Hoành, một kích này để cho sắc mặt của đối phương đại biến. Bởi vì là hắn nguyên lực giờ khắc này bị chặt chẽ chế chủ. Ngươi, căn bản không có phản ứng thời gian. Biến hóa của đối phương thật sự là quá lớn. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi ba ngón tay giữ lại lão đầu cổ. Đem nắm, nặng nề hướng mặt đất đánh tới, đất bùn tung tóe, lão đầu trong miệng tràn ra nhiều máu tươi, như vậy thình lình biến hóa, để cho người nhà Vũ Văn, cũng không tự chủ được lui về phía sau, từng cái không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn, Hạng Nhạc cùng Hướng Vân Phi cũng nuốt nước miếng một cái, Dịch Tiểu Phi cái này là tức giận, bọn họ lão đại cái này là tức giận. Có thể cái này tức giận, lại có thể khủng bố đến nơi này dạng đến nước, chủ yếu là cùng trước kia giao thủ, tương phản quá lớn, nói xin lỗi, các ngươi nhà Vũ Văn, chớ hòng mơ tưởng, nếu là dám động nàng một tia, vậy ta để cho các ngươi nhà Vũ Văn, hối hận cả đời, ngươi, lão già kia, cho ta cút đi, Dịch Tiểu Phi vẫn là bấm lão đầu cổ. Xách lên, sau đó chợt hất một cái, đem đối phương bỏ rơi nhập đến bên cạnh cách nhau ba thước ao cá trong. Nước văng khắp nơi, mà người nhà Vũ Văn, từng cái tỏ ra tương đối cuống cuồng. Trưởng lão, có người nhảy vào đến ao cá trong. Nếu là đối phương có chuyện không may, bọn họ cũng không biết nên làm sao trở về. Bất quá lần này bọn họ coi như là đi không. Sự việc là xa xa vượt qua trước đây dự trù, mà làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi trong đôi mắt máu đỏ vẻ tản đi, chẳng qua là trong thân thể cũng là lộ ra một cổ yếu ớt cảm giác. Nhất là mượn nhẫn long văn bổn nguyên lực lượng này ở trình độ nhất định, là muốn ở rồng lưu manh trên người rút ra lấy, để cho đối phương rơi vào ngủ say một đoạn thời gian. Không khỏi có chút áy náy. Dịch đại sư, ngươi không có sao chứ? Nhìn Dịch Tiểu Phi sắc mặt có chút tái nhợt. Tần Hải Phách vội vàng chạy tới. Thật sự là hả giận à? Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là hả hê lòng người. Nhất là một câu cuối cùng. Lão già kia, đây là bản lãnh mà. Những lời này, sống sờ sờ đánh đối phương mặt. Đánh những thứ này phách lối. Tới chi kinh thành nhà Vũ Văn người mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http